Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 51, thử bào bào đi theo ngươi. Thi rảo đi, Vĩnh Dạ Thân Vương lợi dụng tự bảo cũng chạy trốn. Vương Hùng sắc mặt một trận âm trầm. Vương Hùng, ngươi muốn nói cho ta rõ. Tô Định Phương trầm giọng nói, đi xuống trước đi. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Dậm chân ở giữa, hai người đến tâm môn chỗ. Cha, Vĩnh Dạ Thân Vương lại chạy. Vương Bằng cau mày nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Cha, ngươi cũng tới. Tô Thanh Hoàn nhìn về phía Tô Định Phương cười nói. Tô Định Phương nhìn thấy nữ nhi, cũng nhẹ gật đầu. Phiền phức chư vị, đem bắt được Bạch Bào Nhân trông giữ tốt. Vương Hùng trịnh trọng phân phó nói. Bản tôn vị lai Phật lệnh, một đám Phật Đà, Bồ Tát nhẹ gật đầu. Tô Định Phương vung tay lên, võ tần tiên đình cường giả nhau nhau lĩnh mệnh trông coi bốn phía. Tị Tâm cũng tới hướng Vương Hùng hành lễ, Vương Hùng vẻn vẹn nhẹ gật đầu, liền theo Tô Định Phương bước vào một gian đại điện. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết. Tô Định Phương trầm giọng hỏi. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tô Định Phương nhìn một hồi, cuối cùng trầm ngâm nói, Vĩnh Dạ Thân Vương, làm cho ta tìm tới cổ thực tộc ngủ say chi địa. Ồ, thật, Tô Định Phương đột nhiên kinh ngạc nói, Vương Hùng nhẹ gật đầu, như thế nào tìm đến? Tô Định Phương vội vàng nhìn về phía Vương Hùng, bắt được Vĩnh Dạ Thân Vương, liền có thể tìm tới. Vương Hùng trịnh trọng nói, Vương Hùng không có giải thích địa cầu tọa độ sự tình. Tuy nhiên bây giờ đã để chính mình một đám thần tử biết được. Nhưng, Vương Hùng tận lực hy vọng không cần khuếch trương đại tin tức biết mặt. Ngươi không tín nhiệm ta. Tô Định Phương híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ta chỉ là không nghĩ tới. Cái này Vĩnh Dạ Thân Vương. Khó tìm như vậy. Vương Hùng lắc đầu. Nếu như là Vĩnh Dạ Thân Vương không khó tìm, Vương Hùng không ngại nói ra. Bây giờ, Vĩnh Dạ Thân Vương một chút tin tức cũng không có. Vương Hùng càng phát ra muốn thu gấp địa cầu tọa độ tin tức. Thôi, ngươi không nói cũng được. Lần sau gặp lại Vĩnh Dạ Thân Vương, ta hết sức bát. Tô Định Phương nhíu nhíu mày trầm giọng nói. Vương Hùng lắc đầu, Vĩnh Dạ Thân Vương. Cũng không phải chúng ta hôm nay bắt lại đơn giản như vậy. Lần này ngươi tùy tiện trọng thương hắn. Thi rào tùy tiện phong ấn hắn. Chỉ sợ vẫn là Vĩnh Dạ Thân Vương gần nhất số con dẹp nguyên nhân. Nếu không, hắn một cái đã từng 19 trọng cường giả. Sẽ bỏ mặc các ngươi như thế nhau nặn. Số con dẹp. A, Vương Hùng, ngươi còn tin cái này. Tô Định Phương một mặt cổ quái nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lắc đầu, cũng không giải thích, bởi vì Vương Hùng đại khái đã đoán được. Lần này lại là thử bào bào công lao. Cái này thử bào bào hung chữ lệnh. Thật đúng là quái thật đấy. Thiên ngoại, một khỏa tinh cầu đại điện bên trong. Hô, hô, hô, vừa mới tự bảo trở về Vĩnh Dạ Thân Vương từng ngụm thở phi phò. Không thể nào a, không thể nào a, ta thế mà bị một đám 17 bát trọng con kiến hôi tùy ý nhào nặn, tùy ý cướp đoạt. A, ha ha ha, không thể nào a. Vĩnh Dạ Thân Vương một mặt tuyệt vọng, chưa từng có nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Từ cái thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu, Vĩnh Dạ Thân Vương liền chưa từng có. Vĩnh Dạ Thân Vương ngày xưa thế nhưng là 19 trọng tuyệt thế tồn tại. Phải biết, bàn cổ cũng chỉ có 19 trọng thôi. Mình bị bàn cổ một đám tế bào làm chật vật không chịu nổi. Cái này nào chỉ là vô cùng nhục nhã. Căn bản là không có cách lý giải a. Ta hiện tại, coi như tu vi rút lui vô số. Cũng có được vô số bí pháp. Không nên bị Tô Định Phương một phen truy sát a, lại càng không nên bị Thi Giảo phong ấn a, không hợp lý a, ta rõ ràng có vô số bí pháp, lúc ấy làm sao khẩn trương quên đây. Vĩnh Dạ Thân Vương gương mặt khó hiểu. Vĩnh Dạ Thân Vương thực sự không thể nào hiểu được cái này hai lần thất bại. Lần thứ nhất cùng Doanh Tứ Hải đồng quy vu tận, cái kia còn nói còn nghe được. Doanh Tứ Hải có thực lực chân chính, có thể bị Vương Hùng, Thi Giảo, Tô Định Phương bày kiến cỏ này tùy ý khi nhục. Cái này hoàn toàn không cách nào lý giải a. Báo, ngoài điện nhất thời truyền đến một tiếng cháy hô, lại nhìn thấy một cái bạch bào nhân vội vàng xâm nhập đại điện. Thân Vương, ngài về đến rồi. Này bạch bào nhân nhất thời trên mặt vui vẻ. Ta trở về thế nào? Người vẫn ngóng trông ta bị bắt lại hay sao? Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không, tiểu nhân lần này trở về cũng là có đại sự phải bẩm báo Thân Vương. Này bạch bào nhân quỳ nói. Vĩnh Dạ Thân Vương nhíu mày nhìn về phía bạch bào nhân. A, ta không phải để cho các ngươi 10 cái qua nhìn chằm chằm Thử Bào Bào sao? Ngươi tại sao trở lại? Là Thử Bào Bào xảy ra chuyện rồi. Thử Bào Bào nếu là xảy ra chuyện, duy các ngươi là hỏi. Vĩnh Dạ Thân Vương hiện tại càng ngày càng ỷ lại Thử Bào Bào. Thân Vương, thuộc hạ hận không thể Thử Bào Bào chết sớm một chút a. Bạch Bào Nhân nhất thời cất tiếng đau buồn nói. Ngươi nói cái gì? Vĩnh Dạ Thân Vương đối xử lạnh nhạt nói. Thân Vương biết đến, thuộc hạ là cửu mệnh yêu trùng bản thể, có thiên phú thần thông, có 9 đầu mệnh, thế nhưng là bây giờ 8 đầu mệnh chết hết, đều là Thử Bào Bào làm hại. Này bạch bào nhân cười khổ nói, ngươi nói rõ, có ý tứ gì? Còn có 9 người khác đâu? Vĩnh Dạ Thân Vương nói ra, 9 người khác toàn bộ bị Thi Giảo giết chết. Thuộc hạ trước đó chỉ là lười biếng, hóa thành yêu trùng bộ dáng, nằm tại lão tam trong lỗ tai ngủ tranh thủ thời gian. Kết quả bị Thi Giảo phát hiện bọn họ 9 cái, vẫy tay một cái, toàn bộ kéo xuống dưới đất, nhất trưởng toàn bộ nghiền nát, ta cũng bị nghiền nát, bởi vì ta có 9 đầu mệnh, cho nên miễn cưỡng sống lại. Bởi vậy nghe được Thi Giảo cùng Thử Bào Bào đối thoại, mới biết được, Thân Vương hai lần xuất thủ thất bại, tất cả đều là Thử Bào Bào làm hại. Này bạch bào nhân tức giận nói, tất cả đều là Thử Bào Bào làm hại. Có ý tứ gì? Thử Bào Bào là cái tai tinh, toàn thân tai khí bao phủ, đi cùng với hắn người, toàn bộ không may. Bạch bào nhân đem lúc ấy nghe được Thi Giảo, Thử Bào Bào đối lời nói một lần. Sau khi nói xong, trong đại điện lâm vào một cỗ tĩnh mịch. Bạch bào nhân cũng lật đổ Vĩnh Dạ Thân Vương tam quan. Vĩnh Dạ Thân Vương rất muốn mắng bạch bào nhân nói bậy, nhưng Vĩnh Dạ Thân Vương cũng có thể cấp tốc tỉnh táo, nhớ lại trước lúc trước hết thảy, nhớ lại từng kiện sự tình xuyên kết hợp lại, mới phát hiện giống như từ khi Thử Bào Bào xuất hiện, chính mình vẫn không có thuận qua, mà lại một lần hố qua một lần, mỗi lần đều mạc danh kỳ diệu. Vận đạo sao? Ở phía trước 11 cái vũ trụ kỷ nguyên, căn bản không có vận đạo cái thuyết pháp này a, là bàn cổ mân mê đi ra. Vận đạo có thể ảnh hưởng một người vận khí, còn có tà môn như vậy đồ vật. Vĩnh Dạ Thân Vương ấy tự nói. Thân Vương, thuộc hạ cũng minh bạch Đông Tần Thiên Đình vì sao có ngày máy bay chỗ Thiên Chuột Doanh lại không nhượng cái này doanh người trở về, là Vương Hùng cái kia tặc tử, hắn cố ý đem Thử Bào Bào phóng xuất, tai họa người khác đi. Bạch bào nhân cười khổ nói. Vĩnh Dạ Thân Vương mí mắt một trận cuồng loạn. Thử Bào Bào đã từng đề cập với ta đầy miệng, hắn rời đi Đông Tần về sau đã từng gia nhập qua mấy cái thế lực, thế nhưng là đều không ngoại lệ, mấy cái kia thế lực toàn bộ đi vận rủi, sau đó bị tiêu diệt. Ta lúc trước vẫn không để ý, Thử Bào Bào cũng là một cái tai họa. Bạch bào nhân khổ sở nói. Ta không tin. Tiếp đó xa xa giám thị Thử Bào Bào, Thử Bào Bào không phải là bị Thi Giảo mang đi sao? Giám thị Thi Giảo tiếp xuống hạ tràng. Vĩnh Dạ Thân Vương vội vàng nói. Đối với Thử Bào Bào, Vĩnh Dạ Thân Vương đột nhiên cũng có chút sợ. Chính mình trong khoảng thời gian này tai nạn, kỳ thực đều đến từ Thử Bào Bào. Nam Thiên Cảnh, Nam Tần Thiên Đình, Hoàng Cung một gian bên trong đại điện. Chu Cộng Công ngồi ở chủ vị phía trên, uống nước trà, nhìn cách đó không xa Thi Giảo. Còn có sau người một cái nam tử áo đen. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là Thử Bào Bào. Chu Cộng Công mắt nhìn Thử Bào Bào, bất động thanh sắc, lại nhìn mắt Thi Giảo. 10 ngày trước, ngươi cùng Vương Hùng Thế nhưng là một phen đại chiến a. Vương Hùng Thế nhưng là nói, muốn đối phó ngươi. Chu Cộng Công bình tĩnh nói. Thi Giảo lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng, hỉ nộ nhan vô biểu, có thể thành đại khí hậu gì? Ta cùng Vương Hùng là một loại người, như là đã bắt đầu tuyên chiến, tự nhiên là không chết không thôi. Lớn tiếng nói ra, lại có thể thế nào? Ồ, ngươi cũng muốn sát Vương Hùng? Chu Cộng Công nhấp một ngụm trà nhìn về phía Thi Giảo. Không phải ta muốn giết hắn, chỉ là cái này Vương Hùng, mệnh thật to lớn, vốn nên tại đối phó thắng không có phiền não, doanh không cao hứng thời điểm, liền nên đem trảm sát, là mạng hắn đại a. Trong khoảng thời gian ngắn, lại tăng lên thực lực như thế. Thi Giảo đối xử lạnh nhạt nói, a, ngươi nói với ta cái này làm gì? Chu Cộng Công khẽ cười nói, ngươi cứ nói đi. Thi Giảo cười nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công lắc đầu, giả bộ như không biết. Vương Hùng trên người chân long chi khí, ngoại trừ nhìn không thấu Doanh Tứ Hải, bây giờ làm số đệ nhất đi, ngươi liền một điểm không động lòng. Thi Giảo cười lạnh nói, a. Chu Cộng Công nhấp một ngụm trà, cũng không tiếp lời. Tâm tư của ngươi ta minh bạch. Chu Cộng Công, lần trước tại Côn Lôn bí cảnh, ngươi không cùng Vương Hùng tiếp tục tranh đấu, kỳ thực cũng là hy vọng xem chúng ta cùng Vương Hùng đánh nhau chết sống. Ngươi lại nhặt cái tiện nghi, không phải sao? Nhưng đều đã bị ta xem thấu, ngươi cho rằng ngươi ý nghĩ còn hữu dụng sao? Thi Giảo cười lạnh nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Chu Cộng Công bình tĩnh nói, Vương Hùng không thể lại trưởng thành, lại tiếp tục, ta ép không được hắn, ngươi cũng ép không được hắn đi. Chu Cộng Công, ngươi ta hợp mưu, đem Vương Hùng trảm sát, đoạt hắn chân long chi khí. Thi Giảo trịnh trọng nói, Chu Cộng Công nhìn về phía Thi Giảo, mỉm cười, ngươi biết Vương Hùng bây giờ liên lụy bao lớn. Tâm môn tam thế Phật đã rời đi bàn cổ thế giới. Doanh Tứ Hải mặc kệ chúng ta cửu tần chi tranh, ngươi vẫn chần chờ cái gì? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vương Hùng có quân lâm thiên hạ chân long đồ, ta cũng có, hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Ta nếu như là đạt được hắn chân long chi khí, làm khẳng định so Vương Hùng càng tốt hơn. Thi Giảo trịnh trọng nói, ngươi đến Vương Hùng chân long chi khí, giết Vương Hùng. A, vậy ta đâu? Chu Cộng Công lộ ra một tia khinh thường, vậy ta ngươi liền đều bằng bản sự, xem ai có thể đạt được Vương Hùng chân long chi khí như thế nào. Dù sao Vương Hùng không thể lại sống sót. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Chu Cộng Công nhìn chằm chằm Thi Giảo, ngươi muốn cùng ta hợp tác đối phó Vương Hùng? A, Thi Giảo, ngươi chuẩn bị dốc hết ngươi hết thảy đối phó Vương Hùng sao? Chu Cộng Công trầm giọng nói, vậy liền nhìn ngươi Chu Cộng Công có thể ra bao nhiêu lực. Thi Giảo cười nói, ha ha ha ha. Chu Cộng Công một trận cười sang sảng dưới cũng không phản bác, tựa như đáp ứng Thi Giảo. Cái này là đệ tử của ta, kêu Thử Bào Bào, trước kia là cùng theo Vương Hùng, hiện tại chỉ nghe ta, đã cùng ngươi hợp tác. ta tự nhiên đối ngươi thẳng thắn. Ta đệ tử này, tiếp xuống liền theo ngươi đi. Ngươi có bất kỳ sự tình, đều có thể nhượng hắn hướng ta thông báo. Không phải mất đại công đồng ý sự tình, hắn đều có thể giúp ta làm chủ. Hy vọng ngươi dùng thuận tay. Thi Giảo vừa cười vừa nói. Chu Cộng Công thần sắc nhất động, nhìn về phía Thử Bào Bào. Ngươi ý tứ, nhượng cái này kêu cái gì Thử Bào Bào đệ tử. Tiếp xuống tại đối phó Vương Hùng trong hợp tác, một mực đi theo ta. Không tệ, hắn được ta chân truyền. Phương pháp bảo vệ tính mạng không ít, nhất định có thể đến giúp ngươi. Thi Giảo cười nói, Chu Cộng Công nhìn chăm chăm Thử Bào Bào nhìn một hồi. Lại nhìn chằm chằm Thi Giảo nhìn một hồi, cuối cùng cười nói, ha ha ha ha, tốt, vậy cái này Thử Bào Bào, tiếp đó, nhất định phải nếu nghe ta, một lời đã định, ngươi có thể tùy ý an bài, ha ha ha, Thi Giảo cười to nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.